Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đại điện, nắng gắt chiếu rọi, tuyệt mỹ nam tử hai tay khoanh lại, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt sâu kín, tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng bên chân hắn, tiểu tinh trừng mắt nhìn nàng nguyên bản đạm thai hoàng đầy mình cơn tức báo thù, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn hắn bí hiểm, trong lòng bỗng nhiên có điểm lo lắng. Gượng cười một tiếng, kiên trì nói, ha ha, phần thưởng không? Một cái, không có chữ, có, còn chưa nói ra, liền nghe được hắn nhàn nhàn cười nói. Giải thưởng chạy chối chết tốt nhất năm, đều không có phần thưởng, công chúa có phải hay không rất keo kiệt. Kỳ thật hắn cũng không có thật sự giận, đêm qua lừa nàng cùng mình ngồi một đêm, chỉ biết nàng trả thù. Hiện nay, đều ở trong dự liệu chính là bị chó đuổi. Ách, đạm thai hoàng con mắt chung quanh vòng vo chuyển, bỗng nhiên nhìn về phía Long ỷ Hoàng Phủ Hiên, linh cơ vừa động, phần thưởng có cam đoan phần thưởng có thể làm cho Hoàng Phủ Hiên cùng yêu nghiệt đều phun máu tươi. Phần thưởng vẫn là có. Nga, một chữ âm cuối rất dài, coi như là ám chỉ, nếu là phần thưởng làm cho hắn không hài lòng, đạm thai hoàng kết cục sẽ có điểm thảm thiết. Đạm thai hoàng không nhìn ngữ điệu uy hiếp của hắn, ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Phủ Hiên, mở miệng nói. Đông Lăng Hoàng, lúc trước ngài nói nguyện ý nghênh đón bản công chúa làm hậu, không biết lời này còn giữ. Hoàng Phủ Hiên có chút sững sờ, cùng chuyện này có gì liên hệ. Hơn nữa nữ nhân này ý là muốn gả cho mình, nàng không muốn sống nữa hay là sống đủ rồi. Mọi nơi sứ thần cũng đều như lọt vào trong sương mù, nhìn mọi thứ như đơn giản, kỳ thực thành chuyện phức tạp. Mà quân Kinh Lan nghe vậy, mắt hẹp dài bỗng mị ra vài tia tức giận, ngay cả tiểu tinh đều run lên một chút. Chợt tức giận lại trôi đi, lãnh mắt thấy Hoàng Phủ Hiên. Mắt thấy mọi người ánh mắt đều bỏ vào trên người mình, Hoàng Phủ Hiên nhíu mày mở miệng. Tự nhiên là giữ lời. Nói vừa xong, nhìn nữ nhân kia trên mặt có ý cười gian trá, hắn nhất thời có một loại dự cảm điểm xấu. Đạm thai hoàng chiếm được đáp án vừa lòng, cười đến thập phần đáng khinh, quay đầu trở lại, nhìn về phía quân Kinh Lan. Bắc Minh thái tử, này vị trí hoàng hậu Đông Lăng chính là của bản công chúa. Hiện tại ta lấy nó làm phần thưởng thưởng cho ngươi, chúc ngươi cùng Đông Lăng hoàng bạch đầu giai lão, sinh quý tử. Ách, đúng rồi, sinh quý tử phòng chừng không thể, nhưng là trăm năm hảo hợp vẫn là rất có thể. Nghi thức trao giải chấm dứt, mọi người vỗ tay. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Hiên sắc mặt liền đen. Hắn phát hiện mình gần đây thật sự phá lệ không hay ho, chuyện của hắn, không phải chuyện của hắn, cuối cùng luôn đều phải xả đến trên người hắn, là hắn lâu lắm không có đi hoàng lăng dâng hương sao. Quân Kinh Lan sửng sốt sau một lúc lâu, mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Nữ nhân này thưởng vị trí hoàng hậu Đông Lăng cho hắn. Hắn thật hy vọng là chính mình nghe lầm. Ba, thanh âm ở trong đại điện vang lên, vỗ tay chỉ có đạm thai hoàng một người. Mặt khác sứ thần hoặc che miệng cười trộm, hoặc đờ đẫn ra vẻ bình tĩnh, hoặc ngửa đầu nhìn về phía hư không, nhưng là đáy mắt vui sướng khi người gặp họa đều bại lộ bọn họ trong lòng kích động. Chính là Hoàng Phủ Hiên cùng quân Kinh Lan hai người sắc mặt đều đáng sợ, bọn họ làm sao dám đi theo đạm thai hoàng vỗ tay đâu, phải thực vỗ tay kia thật sự là ngại mệnh dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, e sợ cho thiên hạ bất loạn Sở Trường Ca cũng rốt cục kịp phản ứng, cầm cây quạt vỗ tay, cao giọng cười nói. Như thế rất tốt, bản điện hạ trước hết chúc mừng Đông Lăng Hoàng cùng Bắc Minh Thái Tử. Vương giả đám hỏi, thật sự đại lục trước nay chưa có một đoạn giai thoại, nhất định phải hào hào chúc mừng, dâng một phần đại lễ. Khi nói chuyện, một đôi tinh mâu vẫn đặt ở đạm thai hoàng, chú ý này. Hảo, Đông Lăng các đại thần rốt cục sắc mặt xanh trắng lần lượt thay đổi, thừa tướng trước hết đứng dậy mở miệng. Hoàng thượng, Mạc Bắc công chúa vô lễ. Nhục quân vương, tội nghiêm trị, nếu không thần liền chết ở đại điện. Mặt khác các đại thần cũng đều đứng dậy, trong lúc nhất thời đại điển không khí lạnh lẽo, Đông Lăng các đại thần trên mặt đều là lòng đầy căm phẫn. Câu cửa miệng nói, quân nhục thần tử, đạm thai hoàng cư nhiên như vậy vũ nhục quân vương, kia chẳng khác nào là muốn mệnh của họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhục quân vương, tội nghiêm trị, bọn thần nguyện hộ hoàng uy nghiêm mà chết. Một trận thanh âm tràn đầy ngập trời tức giận. Đạm thai kích sắc mặt cứng lại, biết vậy nên đau đầu, nha đầu kia không biết đúng mực nói ra, hắn chỉ biết sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, nghĩ, hắn cao giọng mở miệng nói. Đông Lăng bệ hạ, vương muội từ nhỏ liền thập phần bất hảo, không nhìn được lễ nghi giáo dưỡng, thích nói giỡn, xin Đông Lăng hoàng cùng Bắc Minh thái tử không cần để trong lòng đi. Sau khi trở về, bổn cung tất nhiên thượng tấu phụ vương nghiêm trị. Đạm thai hoàng cũng sửng sốt một chút, nàng quả thật không nghĩ tới chính mình chỉ đùa một chút có thể gặp phải cơn sóng gió động trời. Cái này, nàng mới là chân chính ý thức được nàng tới cổ đại, sinh sát đều nắm giữ ở quân vương. vài lần đắc tội Hoàng Phủ Hiên, đều có thể bình yên thoát thân, làm cho trong lòng của nàng hơn vài phần may mắn, cảm thấy được Hoàng đế cũng không có gì rất giỏi, hiện nay. Nàng có thể đem lời mình vừa mới nói thu hồi sao? Đạm thai kích này thỉnh Đông Lăng Hoàng cùng Bắc Minh Thái tử tha thứ, quân Kinh Lan liền vài bước đi đến chỗ ngồi của mình ngồi, tư thái mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thập phần tao nhã. Đồng thời cười nhạt nói, Thái tử phi cùng bản Thái tử chỉ đùa một chút, bản Thái tử tự nhiên sẽ không sinh khí. Bản Thái tử tin tưởng Đông Lăng Hoàng cũng sẽ không tức giận. Cái này, mọi ánh mắt đã tụ tập đến Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Hiên đúng là muốn mượn cơ hội này thu thập nữ nhân này, nhưng ở đại điện làm như vậy, chẳng khác nào là theo Mạc Bắc trở mặt, hơn nữa đạm thai kích ý giữ gìn quá mức rõ ràng. Mà quân Kinh Lan lại nói như vậy, cũng làm cho hắn càng thêm khó xử. Hoàng Phủ Hiên trở nên cúi đầu, mở miệng nói. Hoàng thúc chuyện này, ngài thấy thế nào? Phụ hoàng nói qua, nếu có chút khó xử, có thể xin chỉ thị hoàng thúc. Đạm thai hoàng cũng nhìn qua đi, nguyên lai hồng y nam nhân, là hoàng thúc của Hoàng Phủ Hiên. Khó trách ngày ấy kêu, Hiền Nhi, thân thiết như vậy, Hoàng Phủ Dạ nghe vậy, phe phẩy cây quạt một chút, dung nhan toát ra một tia tà mị, mắt tím hiện lên yêu dị ánh sáng, làm không ít nam nhân bụng dưới căng thẳng. Thầm nghĩ Hoàng Phủ Dạ không hổ là đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam từ 10 năm trước, mặc dù đã hơn 40 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30, phong tư không giảm năm đó. 3. Một tiếng, lưu kim phiến đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười nhìn lại đạm thai hoàng, trong đầu lại thoáng chốc hiện lên bóng dáng làm cho hắn bắt không được, coi như nhiều năm trước cũng có ai cũng tổng là như thế này, không muốn sống nói hưu nói vượn chờ hắn đến hỗ trợ cầu tình. Nhưng cụ thể là ai, lại nửa phần ấn tượng đều không có. Trong lòng nảy lên cảm giác quen thuộc, làm cho hắn hạ định luận. Tiểu hài tử hay nói giỡn thôi, làm gì nghiêm trọng vậy? Hoàng Phủ Hiên nhíu mày, mà một bên Hoàng Phủ Giật che môi ho khan một tiếng, cũng mở miệng. Bổn vương đồng ý Hoàng huynh, nếu là một vui đùa cũng không thể dễ dàng tha thứ, sao biểu hiện Đông Lăng khí lượng. Khi nói chuyện con ngươi hổ phách đặt ở Hoàng Phủ Giả. Năm đó Hoàng huynh uống vong yêu thủy, không hề nhớ rõ trong lòng, hắn lại còn nhớ rõ. Tiểu Cầm, nhà đầu kia không sợ chết, nói hưu nói vượn cùng nhiều năm trước bọn họ sơ ngộ Tiểu Cầm, giống nhau như đúc. Đạm thai hoàng lúc này mới chú ý tới ngồi bên Hoàng Phủ Giả là nam tử áo trắng, hắn sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn thân thể không tốt lắm. Hé ra mặt cùng Hoàng Phủ Dạ có chút rất giống, nhìn về phía mình, đó là hoài niệm, nhưng nàng rõ ràng biết người hắn hoài niệm nhất định không phải mình. Mắt thấy hai vị hoàng thúc đều nói như vậy, Đông Lăng các đại thần lúc này lạnh nhạt không hề kích động thượng tấu. Hoàng Phủ Hiên mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn là theo bậc thang mở miệng. Hai vị hoàng thúc nói đúng, Mạc Bắc đại hoàng tử cùng công chúa mời ngồi. Chỉ là vui đùa như vậy, không thể nói lại. Đó là tự nhiên, bổn cung sau khi trở về, nhất định hảo hảo quản giáo vương muội. Đạm thai kích dứt lời cau mày đến vị trí của mình ngồi xuống, cho đạm thai hoàng một cái ánh mắt cảnh cáo. Hai người ngồi xuống lúc sau, trong điện vắng lặng, đột nhiên, một đạo thanh tuyến mang theo ý cười mỏng manh vang lên. Hôm nay, bản thái tử vì Mạc Bắc công chúa chuẩn bị một kiện lễ vật. Tiếng nói vừa dứt tiểu mầm liền bưng một cái khay đi đến ngay trước, trên khay che một khối vải tiểu tinh miệng sói cũng bỗng nhiên lộ ra ý cười gian trá đáng khinh, còn không quên vươn hai chân trước ôm miệng sói, một con sói tao nhã quý tộc che miệng cười trộm. Đạm thai hoàng trong lòng động ngẩng đầu đón ánh mắt không có hảo ý của hắn, trong lòng đã hậm hực lại là cảm thán. Quả thế, chỉ biết yêu nghiệt bị chính mình bố trí, lại vừa kém điểm đem hắn an bài thành Đông Lăng hoàng hậu, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng, là lễ vật gì, không biết là vật gì, Sở Trường Ca tò mò ánh mắt cũng đặt ở khay, tiểu mầm đem vải vóc nhấc lên, trên bày đặt một cái đĩa tinh xảo, bên trong là chuối tiêu. Hiện nay tháng 3 chuối tiêu chỉ có ở Hải Nam, mà Hải Nam cách nơi đây đại khái 1.200 dặm, không gần cũng không xa lắm. Cho nên lễ vật không coi là đặc biệt quý trọng. Nhưng tiểu mầm lại mở miệng nói. Đêm qua Thái tử Điện Hạ nghe nói Mạc Bắc công chúa thân thể không khỏe, đặc biệt mệnh 800 thủ hạ chạy chết 27 con ngựa. Mới đem thứ này đưa tới. Cái này, mọi người ánh mắt liền tán thưởng. 1.200 dặm, một đêm liền đưa đến, Bắc Minh Thái tử thật thâm tình. Cái gọi là lễ nhẹ tình ý nặng, nói đại khái chính là ý tứ này, nhưng là... Nếu nói là chuối tiêu còn có thể trị, bệnh có thể trị bệnh gì? Mà các nữ nhân phần lớn bi phẫn cắn khăn tay, tràn đầy ghen ghét nhìn đạm thai hoàng. Đạm thai kích sừng sốt trong chốc lát nói, Hoàng Nhi bị kinh hách mà thôi, chuối tiêu, dùng làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Kinh Lan miễn cưỡng câu thần, nhìn đạm thai hoàng. Chu Sa hiện ra sắc hồng nhạt, ý cười càng phát ra ác liệt, một chữ nói. Công chúa đêm qua nói mình dạ dày không khỏe, bản thái tử biết được chuối tiêu là thánh vật có thể nhuận tràng. Trị chứng, táo bón của công chúa, con mẹ nó, cách chương.